Từ phòng hậu cần đi ra, còn chưa kịp mặc đồng phục mới vào, đã thấy thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh đi tới từ phía đối diện. Tri Giả âm thầm ngửa mặt nhìn trần nhà. Hắn cũng nghi ngờ có phải trên người mình có gắn thiết bị định vị hay không, ở nơi này mà cũng gặp được. Trình Tiểu Ninh vừa nhìn thấy Tri Giả, không để ý đến việc hắn không chào hỏi giáo viên, tỉnh đầu bốc hơi như nồi áp suất. Để tôi xem trò là ai nào. Tri Giả, trò xem bây giờ là mấy giờ rồi, không phải giờ này trò nên ở trên lớp học sao? Bây giờ trò không được phép ở nơi này. Tri Giả giơ đồng phục học sinh ra. Em đặc biệt đến đây mua đồng phục mới để mặc, nghiêm túc tuân thủ nội quy của trường học. Trình Tiểu Ninh thấy trong tay Tri Giả thật sự có đồng phục mới, nhớ ra mấy ngày trước gặp phải Văn Tiêu, cũng ngay tại chỗ này, cười nhạo. Đồng phục của trò cũng bị chó tha đi mất sao? Thầy hậu cần đứng bên cạnh nghi ngờ. Bị chó tha đi? Trình Tiểu Ninh nghiêng đầu. Thầy Vương, thầy không biết sao, hôm trước học sinh mới chuyển trường, hình như tên Văn Tiêu, ngày thứ hai đi học đã không mặc đồng phục. Nó có gì nhỉ? Bị tôi cản lại, hỏi tại sao không mặc đồng phục, kết quả dám nhắm mắt viện bừa lý do này. Thầy nói xem như vậy còn không phải qua loa lấy lệ sao? Có đúng phải phạt trò ấy đứng dưới thánh nhân suy nghĩ lại cho tốt không? Tri Giả đứng một bên vừa tức vừa buồn cười. Còn mẹ nói chứ, cậu mới bị chó tha đi. Trò cười cái gì? Trình Tiểu Ninh quan sát vẻ mặt Tri Giả, chợt nhớ ra. Vậy trò thế nào? Đồng phục học sinh lại làm sao? Giọng điệu Tri Giả rất thản nhiên. Cực kỳ không khéo, đồng phục của em cũng bị chó tha mất. Không lừa thầy đâu, nhà em gần nhà Văn Tiêu, gần đây thời tiết rất lạnh, con chó kia rất thích đa đồng phục đi của bọn em, điều này chứng tỏ chất lượng đồng phục của trường ta rất tốt, mặc rất ấm. Mặc đồng phục lên người, bước vào phòng học, Tri Giả liếc mắt một cái đã thấy bạn cùng bàn của hắn đang ngồi làm đề. Thượng Quan Dục thấy Tri Giả vào, ánh mắt rơi trên đồng phục của hắn. Mới hả? Đặt cặp sách đen lên mặt bàn, Tri Giả gật đầu. Ừ, bộ cũ bị chó tha đi mất, vừa mua một bộ mới ở phòng hậu cần. Lời vừa nói xong, hắn liếc mắt nhìn sang Văn Tiêu. Bạn ngồi cùng bàn của hắn ra vẻ tập trung học bài, không có một chút phản ứng nào. Triệu Nhất Dương đang nằm bò ra bàn ngủ, nghe vậy liền tỉnh. Thật hay giả đó, giống chó nào còn biết tha mất đồng phục học sinh chứ? Bỗng nhiên cảm thấy không còn thú vị gì, Tri Giả ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi. Giả đấy, không có con chó nào thấy đâu, tôi đã bảo mà. Triệu Nhất Dương nhớ ra. Đúng rồi Tri ca, hôm trước cậu đến trường một lúc, không phải buổi chiều lại trốn đâu mất sao? Cháu trai Lý Bùi kia, lúc ăn cơm ở cổng trường cùng một đám người rách nát, rêu rao nói xấu cậu. Tri Giả thờ ơ. Lý Bùi là ai? Chính là cái tên trong giờ vật lý chế giễu Văn Tiêu, bị cậu nói một câu liền oán giận đó. Triệu Nhất Dương nhỏ giọng nói. Cháu trai kia còn cảnh cáo Văn Tiêu, bảo cậu ấy cách xa cậu một chút, nếu không một ngày nào đó nói sai một câu sẽ bị cậu... Sẽ bị tôi đánh chết hả? Tri Giả chủ động tiếp lời nửa câu sau, Triệu Nhất Dương chưa dám nói. Ánh mắt vẫn có vẻ cười cợt, nhưng trong con người đã ánh lên vài tia sắc bén. Không sai. Triệu Nhất Dương ho nhẹ một tiếng, sợ trong lòng Tri Giả khó chịu nên vội vàng bổ sung. Có điều Văn Tiêu một chữ cũng không tin. Ánh mắt liếc thấy Văn Tiêu đang viết, dừng bút 2 giây, Tri Giả đột nhiên hứng thú. Bạn cùng bàn của tôi nói gì? Triệu Nhất Dương nhớ ra liền hăng hái. Văn Tiêu nói, Tri ca cậu là dạng người gì, cậu ấy có mắt tự sẽ nhìn thấy. Miệng Tri Giả tự động nở nụ cười, sau đó kiềm chế lại. Thật sự nói như vậy hả? Thật. Triệu Nhất Dương. Văn Tiêu siết chặt vỏ bút cứng, trong lời nói tỏa ra sự lạnh lẽo. Tiết trước lão hứa bảo cậu đến phòng làm việc gặp thầy ấy. Còn mẹ nó, tôi quên mất chuyện này. Cầm lấy bài thi toán học, Triệu Nhất Dương xách bút vội vàng chạy ra ngoài. Tri Giả nghiêng đầu nhìn về phía bạn cùng bàn của hắn. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời yếu ớt chói chang chiếu lên mặt khiến nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt của Văn Tiêu càng rõ ràng. Tri Giả nhớ đến lý do đồng phục học sinh bị chó tha, mở miệng nói. Cậu nói im miệng. Bị Văn Tiêu cắt ngang lời, Tri Giả cũng không tức giận, gác đôi chân dài, bút trong tay linh hoạt quay 2 vòng, hắn nhẹ nhàng nói. Ừ, không thành vấn đề. Văn Tiêu nhìn Tri Giả, đầu óc người này bị hỏng sao, cực kỳ không bình thường. Hôm nay đến lượt Văn Tiêu trực nhật, thầy vật lý không thích dùng máy chiếu, vì rất tin tưởng chỉ với một cây phấn sẽ viết được cả thiên hà. Nhưng bài giảng trên bảng cực kỳ lộn xộn, đông một dòng tay một dòng, chiếm hết cả tấm bảng đen, ngay cả góc bảng cũng không tha. Lau xong bảng đen, bụi phấn trắng rơi đầy trên rẽ lau bảng. Văn Tiêu cầm rẽ lau vào nhà vệ sinh rửa sạch, vừa phủi hai cái liền nghe thấy người ở bên cạnh nói. Bạn học, cậu cố ý sao, bụi phấn đều dính hết lên quần tôi rồi nè. Văn Tiêu không để ý, cầm rẽ lau phủi sạch bụi phấn mới đứng dậy, nhìn người cản đường ở phía trước. Nhường đường chút. Lý Bùi không nghe, còn cố tình gây sự. Một tên mới chuyển đến như cậu. Văn Tiêu lạnh lùng nhìn cậu ta. Ánh mắt lạnh lẽo khiến Lý Bùi theo bản năng lùi lại. Cậu ta vẫn luôn cảm thấy người mới chuyển đến này chỉ là một con mọt sách gầy yếu, lại còn đeo kính, trông yếu đuối vô cùng, tính tình thì hướng nội kiệm lời, suốt ngày chỉ biết trưng ra bộ mặt đẹp trai, giống như bị câm vậy. Nhưng hiện tại cậu ta đối diện với đôi mắt này, bên trong một chút cảm xúc cũng không có, trống ngực đập liên tục, hai chân không bảo đã tự giác đứng sang một bên, nhường đường. Trì Giả ngồi tại chỗ nhớ lại mọi chuyện, trong đầu nghĩ, thử kể một câu chuyện cười xem. Hắn ngồi cạnh bạn cùng bàn ốm yếu, sau khi tan học giờ tự học buổi tối, trực nhật phải ở lại lớp vệ sinh. Văn Tiêu quét dọn sạch sẽ, kiểm tra hết một lượt cửa sổ phòng học đã đóng chặt chưa, cuối cùng tắt đèn rời đi. So với ban ngày ồn ào náo nhiệt, buổi tối sân trường càng yên tĩnh hơn, khiến cậu cảm thấy được thả lỏng. Cậu không thích được chủ nhiệm lớp đặc biệt chú ý, cũng không quen với sự nhiệt tình của Triệu Nhất Dương. Ngược lại mà nói, bạn cùng bàn Trì Giả miễn cưỡng coi như không tệ, ít nhất thời gian hơn nửa tuần nay không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Lúc đi ngang qua bìa giáo huấn có khắc câu tôn sùng phẩm chất bác học, nghiêm khắc phát triển, cậu nhìn thấy bác bảo vệ trường đang giẫm lên băng ghế nhựa thay bóng đèn. Bác bảo vệ cúi người theo thói quen dặn dò một câu: không còn sớm nữa, cháu mau về nhà đi, chú ý an toàn. Văn Tiêu ngẩn người, thấp giọng trả lời: cảm ơn bác. Ngoài trường học, các quầy hàng của phố ăn vặt đã dọn dẹp, trên mặt đất còn đọng lại mấy vết dầu mỡ. Đúng như lời bác bảo vệ nói, hiện tại đã muộn rồi, lại còn đang mùa đông, dọc đường đi không ít tiệm đã đóng cửa. Ven đường lẻ tẻ vài người đẩy xe bán khoai nướng, hạt dẻ nướng, trong đêm đông lạnh giá tăng thêm vài phần ấm áp. Văn Tiêu kéo cặp sách trên vai, rẽ vào đường khác, đi vài bước thì dừng lại, đường bị chặn. Lý Bùi vứt đồng phục học sinh dưới chân, dựa vào vách tường, tay kẹp điếu thuốc. Nhìn xem ai đây, đây chẳng phải là học bá lớp chúng ta sao, trực nhật vất vả quá. Nói xong cười hì, cậu ta phì một cái, thở ra một làn khói, vứt điếu thuốc trong miệng xuống đất, đạp chân lên, đổi giọng: làm bọn tao đợi lâu quá. Tên đứng bên cạnh cao gầy, tóc nhuộm vàng chóe, rít một hơi thuốc, mắt hiếp lại hỏi Lý Bùi: đây chính là bạn học mới chọc tới cậu sao? Chỉ là một con mọt sách gầy yếu, một đấm là có thể giết chết nó rồi. Nói xong, đám người chặn đường cười ầm lên. Vẻ đắc ý càng hiện rõ trên mặt Lý Bùi. Mới chuyển đến đã ngang ngược như vậy, phải dạy cho mày chút nghĩa vụ làm người mới chứ, phải không? Đến địa bàn này, tốt nhất mày nên khiêm tốn một chút, ban ngày ra vẻ mặt lạnh lùng cho ai nhìn. Văn Tiêu đứng tại chỗ, biết được mục đích của đối phương, không đi tiếp cũng không lùi bước nào. Lý Bùi luôn cảm thấy có điểm gì không đúng, nhưng không kịp nghĩ, cậu ta đã xách cây gậy gỗ tiến lên trước. Đứng yên một chỗ thật tốt, để ông nội mày là tao đây mở đòn, tự mày biết nặng nhẹ, ân oán này coi như kết thúc. Sau này thấy ông nội mày thì biết điều cúi đầu đi đường vòng nhé. Nói xong, cậu ta nắm chặt gậy gỗ, nghiêng người xông thẳng về phía Văn Tiêu. Nhưng gậy gỗ trong tay cậu ta còn chưa rơi xuống, ngực bỗng nhiên đau nhức, lực đá quá mạnh khiến Lý Bùi phải lùi về sau mấy bước, ngã trên đất. Cọc một tiếng, gậy gỗ lăn đến chân cậu ta. Trước mắt Lý Bùi thí mặt biến thành màu đen, cậu ta chống đất ho liên tục, cảm giác như sắp phải nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra. Lý Bùi hiện tại không thể che ngang nữa, cho đến bây giờ tính cách Văn Tiêu hoàn toàn không chịu ở phe bị động. Cậu bước hai bước lớn, thừa dịp nhóm người đối diện vẫn còn đang bối rối vì một cước này, tiến lên giật lấy đầu tóc tên vàng kia, dùng lực mạnh mẽ đập đầu vào tường. Mặt tường không bằng phẳng, mới đập ba cái, máu trên trán cùng mảnh tường vụn lẫn vào chảy xuống, máu mũi cũng chảy theo, gương mặt dính máu đỏ không khác gì tương cà chua. Lúc này một tên trong nhóm mới kịp phản ứng: con mọt sách, học sinh giỏi, con mẹ nó, trò lừa bịp gì đây? Ngay lúc này Trì Giả đến, hắn cưỡi con xe mô tô màu đen, từ xa đã thấy Văn Tiêu từ bên rẽ đường vào, sau đó hai tên côn đồ nhuộm đủ mọi sắc như con gà trống cũng theo sau. Linh cảm không ổn, hắn dừng xe rẽ vào, quả nhiên bạn cùng bàn của hắn đang đại sát tứ phương. Đèn đường không đủ sáng, nhìn lên mặt tường thấy treo một biển hiệu đang sáng đèn tên quán trọ Hạnh Phúc. Bóng đèn đủ các loại màu sắc lắc lư, càng tạo ra hiệu quả ánh sáng cao. Trì Giả đứng nhìn một bên, cảm thấy vẫn nên báo cho cậu sự tồn tại của hắn. Bạn cùng bàn, cần giúp một tay không? Văn Tiêu quét mắt qua, cứng rắn đáp: không cần. Câu trả lời giống hệt dự đoán. Trì Giả không vội đi, lười biếng đứng một bên xem biểu diễn đánh cận chiến. Thế tấn công của Văn Tiêu vô cùng ác liệt, hơn nữa giác quan thứ 6 rất nhạy bén, có tên đánh lén sau lưng, cậu như máy cảm ứng, một giây sau đã kịp thời phản ứng, trong tay còn cướp được gậy gỗ, thật sự không ai có thể đánh gục được cậu. Cảm thấy hơi mệt, Trì Giả ngáp một cái, vừa mở mắt ra, hắn đã thấy tên Cao đầu vàng chóe, cả người te tua, đang giật giật ống tay áo. Trì Giả đứng thẳng người, mặt tên đầu vàng đầy máu, ba đôi mắt cùng quan sát Văn Tiêu, bước một bước lớn đã đứng sau lưng cậu. Lý Bùi lăn lộn trên đất ôm chặt chân Văn Tiêu, khiến cậu chậm 2 giây không kịp tránh. Đồng thời, tên đầu vàng xé toạc ống tay áo, tay nắm chặt hình quả đấm lao về phía Văn Tiêu. Thay mặt tổ tông ông đây tiễn 18 đời nhà chúng mày. Trì Giả quan sát, cháu trai kia giả vờ nắm quyền, thật ra trong tay đang cầm một con dao đọc giấy. Lưỡi dao gặp trong thân, chìa ra lập tức có thể giết người. Trì Giả tiến nhanh một bước, nắm chặt lấy cổ tay tên đầu vàng nhanh như chớp, đè về phía sau một cái, lập tức cổ tay hắn bị bẻ gãy ở độ cong tiêu chuẩn. Ngón tay mất sức, dao đọc giấy rơi trên mặt đất, va chạm tạo ra âm thanh trong trẻo. Trì Giả lại đánh trả một đòn lao tới, ánh mắt sắc bén, giọng nói bình tĩnh. Nhắm mắt đâm bừa sao, muốn giết người hả? Lời vừa dứt, tay tiếp tục hung hăng một quyền. Trì Giả không dám nghĩ, nếu không phải đúng lúc hắn đi ngang qua, không đi theo cậu, Văn Tiêu vướng chân rơi vào thế bị động, có phải con dao rọc giấy kia sẽ đâm vào tim cậu không? Đến khi hắn giải quyết xong tên đầu vàng, Văn Tiêu ở bên kia cũng dừng tay. Khóe mắt cậu bị quẹt xước, vết máu trên mặt lại khó hiểu, tạo ra một mỹ cảm mạnh mẽ. Nhìn tên đầu vàng bị Trì Giả đánh cho nằm trên đất không dậy nổi, Văn Tiêu đến gần, một cước giẫm lên ngón tay cầm dao của hắn, di chân mấy phát. Lỗ mũi tên đầu vàng đầy máu, tiếng kêu đau mơ hồ không rõ ràng. Thu chân lại, Văn Tiêu dương mắt nhìn Trì Giả. Cảm ơn, lần sau có chuyện cần giúp, gọi tôi một tiếng. Ánh đèn của biển hiệu vẫn nhấp nháy không ngừng ở phía trên. Trước mắt Trì Giả lại hiện ra cảnh tượng ở bưu điện. Văn Tiêu nói hai chữ hết nợ. Còn cả tối hôm qua, cậu lùi lại nửa bước cùng câu nói, không cần làm phiền cậu. Văn Tiêu đội mũ áo hút đi đen lên, cầm cặp sách đi trước. Trì Giả suy nghĩ rồi đuổi theo, bước lên trước. Muốn cậu nợ một ân huệ, chỉ cần liên quan tới người khác một chút, so với lấy mạng cậu còn khó hơn. Bước chân Văn Tiêu không dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trì Giả. Cậu quản được sao? Bị cái nhìn này làm cho khó chịu, lại thêm hóc môn, dường như bị kích thích. Trì Giả đập tay lên vai Văn Tiêu siết chặt, một giây nhanh nhẹn ấn người kia dựa lên vách tường. Người qua đường gần đó đi qua, ánh mắt lướt qua vệt máu đỏ dưới mắt Văn Tiêu, cuối cùng đối diện ánh mắt lạnh như băng của cậu. Trì Giả cong môi, lấy thần bao phủ hết người ở dưới, lại gần nói. Như vậy thật xấu hổ, ân huệ này Trì ca cứu mạng cậu, cậu không muốn thiếu cũng phải thiếu. Văn Tiêu bị vây cả hai bên, nhìn gần sẽ hết mắt cậu cực kỳ sắc bén. Không phải anh nhìn sáng ngời, mà là vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, trước hay sau vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Giữa đôi mắt là vệt máu đỏ trông rất bắt mắt. Ánh mắt Trì Giả không nhịn được mà cứ nhìn mãi vào nơi đó. Không ngờ lúc này lại động thủ. Khoảng cách hai người rất gần nhau, Văn Tiêu bị khống chế vững vàng. Tay trái cậu đang buông xuôi bên cạnh đột nhiên dùng lực tấn công thẳng vào huyệt thái dương của Trì Giả. Trì Giả theo bản năng giơ tay lên đỡ đòn, bàn tay của cậu khép năm ngón lại, đánh về phía hậu kết ở cổ Trì Giả. Trì Giả lùi về sau hai bước ổn định trọng tâm, cả người ngửa về sau tránh đòn. Không ngờ ngay sau đó Văn Tiêu rút tay trái đang trong khoảng không về, trực tiếp lên gối hút vào phần bụng hắn đang lơ là không chút đề phòng. Trời ạ, hóa ra tay trái cậu ta lại là hư chiêu. Trì Giả cũng không phải kẻ vừa, cùng lúc mặt nghiêng sang một bên né đòn. Tay hắn nắm chặt cổ tay Văn Tiêu, hung hăng ấn cả người cậu lên vách tường một lần nữa. Đè cổ tay vừa trắng lại vừa nhỏ của Văn Tiêu lên mặt tường, Trì Giả khẽ cười. Trước khi động thủ cũng không thèm ra tín hiệu hả? Hắn không tức giận, ngược lại còn cảm thấy kích thích, nhiều hơn là sự hứng thú. Tôi trêu chọc cậu chỗ nào chứ? Văn Tiêu không dãy dụa nữa, giọng nói lạnh lẽo như sương mù đêm đông. Cậu dựa vào quá gần tôi. Đây là sự cảnh cáo sao? Buông cổ tay Văn Tiêu ra, Trì Giả lùi về sau hai bước. Khoảng cách bây giờ đã được chưa? Văn Tiêu đứng ngay ngắn, dưới ánh đèn nhìn Trì Giả không đáp, một tay chỉnh lại mũ đen, xoay người bỏ đi. Trì Giả đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cậu, ra tay cũng thật ác. Sau khi về nhà, Văn Tiêu lao vào phòng tắm, mắt kính đã lấy xuống, lông mi bị dính nước nên ướt nhẹp.